Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Gachom. Gabai, ngày mai sẽ là thi dự tuyển, danh sách đã ra tới. Don đem máy tính bảng đưa tới Ikkyo trước mặt nói, tuyển thủ hết thảy 245 vị, sẽ tiến hành 2 vòng quyết đấu. Trong đó 11 vị tuyển thủ là luân không một vòng. Mà ngươi, Ikkyo nằm tại Salvia trên đùi, khẽ cười một tiếng đem Don lời nói tiếp theo nói. Mà vận khí ta không tệ, vừa vặn tại cái kia 11 vị tuyển thủ bên trong. Nói cách khác, ta trận đấu thứ nhất thời gian là hậu thiên, chỉ dùng đánh một lần liền có thể tấn cấp. Không, phải nói. Nhà ta Âu Hoàng Don vận khí không tệ, đem vận khí của ta đều cho mang lên đi. Lại tới, ta nào có vận tốt như vậy? Don chu cái miệng nhỏ nhắn, đem máy tính bảng cất kỹ sau lại quay đầu hỏi. Ngươi chờ chút không nhìn tới nhìn Pokemon. Ngươi liền để Umusu một người giúp ngươi huấn luyện. Umusu bên kia không có vấn đề gì. Huấn luyện bọn chúng không cần phí nhiều đại khí lực. Ikkyo duỗi ra một tay, tấm tấm đầu ngón tay nói, trước mắt mà nói, đại bộ phận Pokemon nên luyện sớm tại đoạn thời gian trước đã luyện tốt. Hiện tại cái này chút thời gian cũng luyện không ra cái gì. Chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, buông lỏng một chút liền tốt, duy chỉ có là Froslass, cần nhiều quen thuộc hạ chiến đấu. Để nó mấy khối từ hoa lệ đối chiến trong trạng thái thích ứng tới. Không phải các loại ra trận thời điểm chiến đấu, thua trận không cũng quá qua mất mặt mà. Còn có Zorua, xem ra Umusu là muốn giúp nó quen thuộc hạ đối chiến một loại. Lại nói, Lyra cùng Cynthia không phải bồi tiếp Umusu thế này. Một không có vấn đề, ta nhìn ngươi chính là lấy cớ nhiều. Don lành phải khẽ thở dài nói, ta đi pha trà, sau đó đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút Umusu các nàng một a. Nhưng lại tại Don vừa nói dứt lời đứng dậy thời khắc, Ikkyo đột nhiên một tay đem Don giữ chặt, trực tiếp ôm vào lòng cười nói, gấp cái gì, thừa dịp cái này chút thời gian tại này chúng ta ở chỗ này nhàn nhã hạ không được sao? Dù sao ngày mai ta lại không có tranh tài, không bằng ngày mai đi ra ngoài chơi một chút tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Bỉ á, ân, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Salvia cười liên tục gật đầu đáp, lại tiếp tục đưa tay cho Ikkyo xoa bóp đầu. Vì, ngay tại Don vừa muốn nói gì thời điểm, trong hành lang một ở giữa cửa phòng ngủ bị mở ra. Ursula đỉnh lấy một chương nhìn rất là mệt mỏi mặt, chậm rãi đi ra, Ikkyo đem Don có chút buông ra chút. Khiêu Mi nhìn về phía Ursula hỏi, ngươi cái này hai ngày thế nào? Cũng không có việc gì liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đúng vậy, tại Cynthia đến về sau, Ursula không biết cái nào gân rút, trừ ăn cơm ra, tắm rửa cùng bị Ikkyo sai xử bên ngoài. Tất cả thời gian nàng đều là một mực đợi trong phòng ngủ. Đối với cái này, Ikkyo là không chút quan tâm. Hoặc là nói muốn quan tâm cũng không rảnh quan tâm. Ursula hái hái phạm dùng gương mặt. Từ trong túi tiền móc ra cái Pokebo đưa tới Ikkyo trước mặt nói. Đưa cho ngươi, Ikkyo không có tiếp, mà là càng thêm không rõ nhìn xem Ursula. Ursula cắn hai miệng môi dưới. Đem trong ánh mắt cái kia cuối cùng một chút do dự triệt để ném đi. Thật sâu thở ra một hơi nói, đây là Gabai Pokebo, ta đã cùng nó thuyết phục, ngươi không phải cần một cái Gachom sao? Lấy ngươi bồi dưỡng thủ đoạn, Gabai nó khẳng định không ra 2-3 tháng liền sẽ tiến đến nơi này. Ikkyo cuối cùng là minh bạch Ursula ý tứ, không chút do dự lắc đầu cười nói, không cần, ngươi cất kỹ a. Ursula chẳng những không có thu, ngược lại càng thêm tức giận nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi là xem thường ta Gabai sao? Nó từ nhỏ đi cùng với ta, trải qua rất nhiều chiến đấu, Mặc dù Hoa Lệ chiêu thức thói quen rất khó từ bỏ, nhưng Tagabay thiên phú rất lợi hại, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh trở về. Ikkyo ngẩng đầu hơi quái dị mắt nhìn Ursula, than nhẹ một tiếng nói, ai, đoán chừng lần trước ngươi cũng không nghe xong cả, lần này ta thẳng thắn nói đầy đủ, ngươi suy nghĩ thêm một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước mấy ngày Cynthia đến thời điểm, Ikkyo cũng cùng Gachom giảng rất nhiều, nhưng kết quả rất bất đắc dĩ. Gachom nói cái gì cũng không nguyện ý hình, dù là cho nó nói, biến hóa về sau cũng có thể một mực lưu tại Cynthia thân câu. Nhưng nó vẫn là không đáp ứng, tựa như Gachom nó là chỉ muốn làm Cynthia Pokemon, chỉ muốn vì Cynthia mà chiến. Nếu là ngày trước, Ikkyo khẳng định là dùng cưỡng ép để nó biến hóa. Nhưng làm sao? Nó là Cynthia Pokemon. Đến lúc đó cưỡng ép để nó biến hóa cũng không phải là đồ thương hắn cùng Cynthia tình cảm. Bởi vì Cynthia cũng không muốn ép buộc chính nàng Pokemon. Nếu như nói Gachom nhất định phải biến hóa, cái kia Cynthia nàng cũng sẽ không ngăn lấy liền là. Đoán chừng cũng là lúc này, Ursula đem giữa bọn hắn lời nói nghe cái mấy phần, coi là Ikkyo cần Gachom, càng coi là Ikkyo muốn bắt liệt cắn lục cá mập đi chiến đấu. Cho nên, Ursula mấy ngày nay đều tại cùng Gabai nói chuyện, mặt khác thì là cáo biệt một loại. Dù sao, Ursula cái này chỉ Gabai, thế nhưng là tại nàng lúc nhỏ liền bồi bạn ở hai bên nàng. Tự nhiên sẽ có không bỏ được cảm xúc. Mà để Ikkyo cũng không nghĩ tới chính là Ursula thế mà lại như thế bỏ được. Hắn một mực không có đi cân nhắc Ursula Gabai nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên là bởi vì có Cynthia cái kia tiềm lực thiên phú tốt hơn, tại sao phải đi cân nhắc kém vừa chờ? Mà bây giờ tốt lấy không được, có lẽ thật nên suy tính một chút. Đương nhiên, tuy nói để Gachom sau khi biến hóa không cần gì thực lực, nhưng tốt xấu là cái chuẩn thần, không có điểm sức chiến đấu, Ikkyo đều không có ý tứ. Chớ nói chi là, hắn còn trông cậy vào kéo ra ngoài một đội hệ Dragon chuẩn thần. Tại Ikkyo giảng giải xong về sau, Ursula hơi nghi hoặc một chút nói, là cùng Yumeko tồn tại. Ursula cũng không phải lần một lần hai gặp qua Yumeko, cùng Yumeko bản thể, cứ việc ngay từ đầu chấn kinh hồi lâu, nhưng bây giờ sớm thành thói quen. Đúng vậy, với lại, không có gì bất ngờ xảy ra, ta xác thực cần Gachom ủng có nhất định thực lực, bởi vì đem đến sẽ có mấy cái khác cùng nó không sai biệt lắm tồn tại. Vừa vặn đụng thành một đội, Ikkyo phất phất tay cười nói, cho nên, ngươi vẫn là cất kỹ đi, các loại trễ một chút, ta sẽ để cho Cynthia giúp ta làm đến một cái thiên phú không tồi. Ikkyo còn chưa nói xong, Ursula đột nhiên mặt mũi tràn đầy nổi giận hô to, Tagabay có thể làm được, tuyệt đối có thể siêu việt nữ nhân kia liệt cắn lục cá mập. Ursula, ta nói qua rất nhiều lần, không cần loạn cùng người khác tranh. Cynthia ngươi đều phải tranh sao? Ta, tính toán, Ikkyo đứng dậy đem đòn triệt để buông ra. Từ Ursula trong tay cầm lấy Gabai Pokbo cười nói, tâm tư của ngươi ta hiểu. Cơ hội ta sẽ cho Gabai. Các loại hậu thiên xuất chiến thời điểm, ta liền dùng nó, nếu như nó thật có thể, ta xác thực sẽ đem nó biến hóa. Còn có một chút, giữa chúng ta cũng không cần thiết phân quá mở. Chờ sau này ngươi Gabai, vẫn là sẽ cùng ngươi tập hợp một chỗ. Nhất là chờ ngươi lữ hành xong. Đến lúc đó chúng ta về Alola ở lại thời điểm. Răng nanh lục bồng sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Không, đến lúc đó hẳn là làm tiểu thư của ngươi muội hầu ở bên cạnh ngươi a. Ikkyo có thể nhận lấy. Tự nhiên là sớm đã nhìn qua Gabai tư liệu, ngân sắc tiềm lực, 39 cấp, giới tính lại càng không cần phải nói. Ursula nâng lên đầu, Ngạo khí trong nháy mắt nổi lên trong lòng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, nó sẽ đánh bại đối thủ, sẽ chứng minh tự thân cho ngươi xem, tựa như ta sẽ cầm tới Grand Festival chiến thắng chứng minh cho ngươi xem. Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng, Ursula muốn cầm tới Grand Festival chiến thắng, tối thiểu nhất cũng là 1-2 năm về sau. Pokemon Contest chỉ có 4 cái địa khu tổ chức, năm nay là Kanto cùng Sinnoh, sang năm là Johto, năm sau là Hoenn, như thế lặp đi lặp lại, Anova cùng Kalos nhưng đều không có Pokemon Contest. Kalos nơi đó là Pokemon Showcase thi đấu, mà sang năm Johto đã bị Serena dự định, cho nên Ursula chỉ có năm sau có thể cùng Lyra. Salvia phân cao thấp, đi, lời nói liền đến nơi này, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, về sau không có việc gì đừng dậy bậy, nhìn xem ngươi sắc mặt, muốn là lúc sau đều như vậy, vậy coi như để cho ta hoàn toàn đề không nổi nửa phần hứng thú. Ikkyo bóp hai hạ Ursula khuôn mặt, nhỏ cười nói, Ursula có chút lui lại hai bước, sắc mặt có chút đỏ lên. Thậm chí khóe mắt đều có chút ướt át, chưa hề nghĩ tới Ikkyo thế mà lại như thế đối nàng. Như thế ôn nhu đối nàng, Ikkyo lần nữa đưa tay nắm Ursula gương mặt cười nói, đừng nghĩ lung tung, đây cũng không phải là bởi vì Gabai, ngươi chỉ cần nhu thuận, nghe lời, bất loạn tranh, không cần cùng âm các nàng xảo lai xảo khứ, ta cần gì phải đi uy hiếp ngươi đâu. Một bên một mực trầm mặc đon ngược lại là đi theo cười nói. Được rồi, ta bồi Ursula đi về nghỉ. Tốt tốt tốt, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Lần nữa sụi lơ đến Salvia trên đùi, mà đợi đon cùng kéo kéo trở lại phòng ngủ về sau. Salvia cuối cùng nhịn không được nói ra. Cái kia, chúng ta ngày mai có thể đi chơi. Ngươi muốn đi chơi? Ân. Còn muốn ở chỗ này tiếp tục dạo chơi. Ta trước kia từ chưa từng tới loại này tựa như tế điển nơi bình thường. Cũng được, dứt khoát hôm nay liền đi đi. Các loại đòn đi ra liền đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.